Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, làm Mai Sengoku. Nửa tháng sau Đông Hải, lúc này Gromas đã cùng Mone cái này tiểu thư ký tới một đợt, hai người lữ hành. Ilun Hào tại Water Seven dừng lại trong giây lát một đợt về sau. Gromas lần nữa an bài một dưới làm việc. Liền rất nhanh chạy tới Đông Hải, làm vì đại nhân vật, Gromas nhất cử nhất động tự nhiên đều là bị người chỗ chú ý. Mà hắn lần này tới Đông Hải cũng không có cố ý đi ẩn tàng hành tung của mình. Bởi vì này chính phủ thế giới cùng hải quân bên kia cũng sớm đều đã phát hiện hắn người đã ở Đông Hải cái này cá đường bên trong. Lần trước Gromas đến Đông Hải là vì cùng Sang, Mihawk, Buggy bọn người gặp mặt, trong đó Sang cùng Mihawk thân phận địa vị đều không giống bình thường. Bởi vậy cũng là đem hải quân bản bộ cho giày vò mà quá sức. Chuyên môn phái Kuzan cùng Gap hai người chạy tới Đông Hải trấn chàng tử đi. Liền là sợ bọn họ ba cái tụ cùng một chỗ kiếm chuyện. Làm ra không phải đại sự gì tới. Bất quá này nhất thời, kia nhất thời. Lúc trước ba người bọn họ Mihawk cùng Gromas đều còn không có tuần tự trở thành Okashichibukai. Đâu, tự nhiên là muốn đề cao tuyệt đối cảnh giác. Hiện nay, Gromas nói thế nào cũng coi là nửa cái, người một nhà. Tương ứng cảnh giác cũng không cần phải cao như vậy. Nếu là cả ngày cùng giống như phòng tặc đề phòng hắn Gromas đại gia, khó tránh khỏi để quan hệ của song phương càng thêm chuyển biến xấu xuống dưới không phải sao. Bởi vậy hải quân bản bộ bên này chỉ là liên lạc hắn một cái. Tuân hỏi một chút hắn Gromas chạy tới Đông Hải làm cái gì. Có cái gì cần bọn hắn trợ giúp địa phương. Nếu như mà có, tùy thời có thể mở miệng. Gromas mới sẽ không tin đám hải quân hảo tâm như vậy đâu. Hắn biết rõ. Lúc này đám hải quân đang thử thăm dò ý đồ của hắn. Bất quá hắn xác thực không có tính toán tại Đông Hải làm ra cái gì động tĩnh lớn đến. Bởi vậy chỉ là dùng, nghỉ ngơi, loại lý do này đi lừa gạt dưới. Lúc này ở Ilun Hào bong thuyền, Gromas đang cùng Sengoku cái này hải quân đại nguyên soái lẫn nhau cãi cọ đâu. Nếu như ngươi thật là đi nghỉ ngơi, xin mời ngươi hơi an phận một chút. Không muốn cho chúng ta thêm phiền toái. Sengoku nguyên soái thanh âm từ Denden Mushi một bên khác truyền đến tới, mà Gromas thì một bên lột ra một cái quýt, một bên nguyên lành không rõ ăn nói ra. Yên tâm đi, Sengoku đại nguyên soái, ta cam đoan sẽ không ở Đông Hải cho ngươi giày vò mà chuyện gì. Điều kiện tiên quyết là các ngươi hải quân cũng đừng đến trêu chọc ta để cho ta thanh thản ổn định. Lắc lư một trận, ngươi biết, ta sự tình cũng là rất bận rộn, có thể có thời gian đi ra nghỉ ngơi không dễ dàng. Nếu là ngày nghỉ bị các ngươi giày vò mà thất bại, tính tình của ta lại sẽ thu lại không được, Sengoku nguyên soái sớm đều đã quyết định. Chỉ cần hắn Gromas không đến giày vò mà bọn hắn hải quân cũng lười đi giày vò mà Gromas. Cứ như vậy lẫn nhau an tâm phát triển liền tốt. Song phương âm thầm bên trong so liều một phen ai phát triển càng tốt hơn, càng nhanh, dùng cái này đến phân ra cái thắng bại không phải. Cần gì phải lẫn nhau tổn thương đâu. Bởi vậy hắn ở bên kia gật gật đầu nói, như thế tốt lắm, yên tâm đi. Chỉ cần ngươi không xảy ra vấn đề, chúng ta cũng không thèm để ý ngươi, có đúng không? Vậy liền không thể tốt hơn. Không có việc gì ta liền ăn tỏi rồi a. Gromas mãn bất tại ý mở miệng nói ra. Mà lúc này Sengoku nguyên soái trầm mặc một chút, mở miệng nói ra, chờ một chút, Gromas, thân là Okashichibukai, ngươi hẳn là muốn giữ gìn mặt ngoài hài hòa. Pirate Empress Bower Hancock cùng ngươi ở giữa ân oán ta cũng là gần nhất mới hiểu. Nhưng là vô luận như thế nào, nàng đều đã trở thành sau cùng Okashichibukai. Giữa các người còn như vậy lẫn nhau đối địch xuống dưới, Rất không thích hợp a. Gromas khi nghe thấy Sengoku nguyên soái cái này, không biết xấu hổ, lời nói sau cũng là rất im lặng. Quả nhiên cái này càng là cường đại người liền càng phải trước đem ra mặt độ dày tu luyện đến nơi. Đến chốn a, cái gì gọi là gần nhất mới hiểu. Hắn Gromas nếu là tin cái này, sớm đều đã bị hải quân cho giày vò chết rồi. Bất quá người ta Sengoku nguyên soái có mặt dạng này mở miệng nói, hắn Gromas cũng không cần thiết không đi hủy đi mặc cái gì. Dù sao ai còn không có ra mặt dày thời điểm đâu. Lẫn nhau cho cái lối thoát, về sau đều tốt gặp mặt mà. Thế là Gromas mở miệng nói ra, Sengoku đại nguyên soái a, các ngươi hải quân là đúng là mẹ nó không chính cống. Chúng ta phó suốt băng hải tặc là thế nào cùng băng hải tặc Kuza lên xung đột. Coi như ngươi biết muộn, nhưng nguyên do trong này ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Còn không phải là vì bảo vệ các ngươi hải quân bản bộ tinh nhuệ trung tướng cái kia Momonga a, nếu không nhà chúng ta Luchi cần gì phải đi tham gia đến loại này xuất lực không có kết quả tốt trong sự tình đâu. Hiện nay, người chúng ta giúp các ngươi hải quân che lại, kết quả các ngươi quay người mẹ nó quay người liền cùng cái kia băng hải tặc Kuza người mặc vào một cái đồ lót, liên thủ lại khi dễ chúng ta Frostwarp băng hải tặc, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Hiện nay nàng Bower Hancock dẫm lên chúng ta Frostwarp băng hải tặc thượng vị. Ta Gromas cũng là muốn mặt mũi được không? Ta quan tâm nàng có phải hay không đệ nhất thế giới mỹ nữ. Ta không thu thập nàng xả giận. Người khác còn tưởng rằng ta sợ các nàng băng hải tặc Kuza danh tiếng đâu. Sengoku nguyên soái mặc dù da mặt rất dày, nhưng đối với việc này, hắn xác thực đối lý ghê gớm. Dù sao dù nói thế nào, người ta Frostwarp băng hải tặc đúng là giúp hắn nhóm hải quân đại ân. Bảo vệ một cái lực chiến đấu mạnh mẽ, cũng chính là bởi vậy mới có thể cùng băng hải tặc Kuza kết thù kết oán. Kết quả hắn cái này đại nguyên soái quay người liền đem Gromas cùng Frostwarp băng hải tặc bán đi. Như thế xem xét, đúng là tương đương không chính cống. Sengoku nguyên soái mặc dù da mặt rất dày, nhưng đối với việc này, hắn xác thực đối lý ghê gớm. Dù sao dù nói thế nào, người ta Frostwarp băng hải tặc đúng là giúp hắn nhóm hải quân đại ân. Bảo vệ một cái lực chiến đấu mạnh mẽ, cũng chính là bởi vậy mới có thể cùng băng hải tặc Kuza kết thù kết oán. Kết quả hắn cái này đại nguyên soái quay người liền đem Gromas cùng Frostwarp băng hải tặc bán đi. Như thế xem xét, đúng là tương đương không chính cống. Bởi vậy dù là Sengoku đại nguyên soái ra mặt rất dày, nhưng vẫn như cũ là có chút lúng túng nói, Gromas a ngươi phải hiểu được, này nhất thời, kia nhất thời nha, nhiều người bằng hữu dù sao cũng so nhiều địch nhân muốn tốt. Chuyện này đúng là chúng ta làm có chút thất sách, lúc trước không có cân nhắc hoàn thiện, nhưng là ngươi cũng biết, cái này chính phủ thế giới bên kia thúc giục chúng ta bổ đủ. Okashichibukai, thời gian đã rất dài. Ra, bây giờ thật vất vả xuất hiện cái nhân tuyển thích hợp. Chúng ta vội vàng sao động một chút, cũng là có thể lý giải mà không bằng ngươi nhìn tốt như vậy. Ta tự mình ra mặt, cho ngươi cùng cái kia Bower Hancock nói vun vào một cái. Chúng ta liền đem cái này tam phương ân oán đều hóa giải như thế nào. Lại nói, cái kia Bower Hancock thế nhưng là đệ nhất thế giới mỹ nữ. Coi như người ngoài miệng nói xong, chướng mắt. Kỳ thật trong lòng cũng là muốn kết giao một cái a. Không phải ngươi bây giờ không đi trừng trị nàng Hancock, ngược lại đi Đông Hải nghỉ ngơi cái này ý tứ trong đó ân. Nghe Sengoku cái này hải quân nguyên soái đều hóa thân, làm mai, người. Gromas cũng là phi thường bội phục Sengoku gia hỏa này lấy lên được, thả xuống được độ lượng, cũng chính là chỉ có hắn loại người này, tài năng dẫn theo hải quân đi rất vững vàng, đổi lại Sakazuki dẫn theo hải quân, đừng nhìn trong thời gian ngắn giống như sức chiến đấu tiêu thăng. tại thế giới mới rất lợi hại dáng vẻ, nhưng là từ lâu dài đến xem, hắn cùng Sengoku cái này hải quân nguyên soái thủ đoạn vẫn là kém rất nhiều. Không chỉ có tại nội bộ cùng chính phủ thế giới làm rất cứng ngắc, còn ở bên ngoài bộ tạo rất nhiều địch nhân. Chiếu hắn Sakazuki dạng này chơi tiếp tục, hoặc là một con đường đánh xuyên qua cái này thế giới, hoặc là chẳng mấy chốc sẽ đem hải quân mang băng. Lúc này Sengoku cái này hải quân nguyên soái rõ ràng là bởi vì bị Gromas bên ngoài háo sắc người thiết nói gạt. Doflamingo là như thế, hắn Sengoku đại nguyên soái cũng là như thế, còn thật sự cho rằng Gromas không cùng Bauer Hancock làm thật mà là bởi vì Gromas đối với người ta đệ nhất thế giới mỹ nữ ôm lấy cái gì nghĩ gì xấu xa. Đương nhiên, loại ý nghĩ này Gromas kỳ thật là có, chẳng qua là tùy duyên thôi, không cần thiết không đi cưỡng cầu. Bởi vậy ngay tại lúc này, Gromas cũng muốn tiếp tục lắc lư hắn Sengoku nguyên soái, đừng để hắn phát hiện cái gì không đúng mà. Chỉ gặp hắn làm bộ suy tư một chút, sau đó ngữ khí có chút chần chờ nói: Sengoku nguyên soái, đã ngươi đường đường hải quân đại nguyên soái đều như thế đem thả xuống tư thái đã nói như vậy, vậy ta cũng không thể không ôm lấy. Cùng băng hải tặc Kuza đem thả xuống ân oán ngược lại cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Ngươi biết, ta cái này cá nhân cùng bề mặt so sánh chú trọng hơn lợi ích. Cũng may nàng chỉ là tại Water 7 bên trên thả mấy pháo, không có cho ta tạo thành cái gì tổn thất quá lớn. Nàng nếu là tại Gyojinto bên trên cho ta làm ẩu, chuyện này nhưng liền không có thương lượng. Về phần kết giao không kết giao liền không cần ngươi Sengoku đại nguyên soái quan tâm. Amazon Lily từ trước không cách nào cùng ngoại giới thông thương, một mặt là bởi vì các nàng địa vực có cách biệt mang, một phương diện khác cũng là bởi vì các nàng những cái kia loạn thất bát tao quy củ, không khiến người ta tùy tiện vào đi, cho nên ta yêu cầu cũng không nhiều. Amazon Lily cái gì đều thiếu, cũng coi là một cái đại thị trường. Ngươi nếu là có thể để cái kia Bauer Hancock cho ta cái thông thương quyền hạn, để cho ta tại các nàng nơi đó lời ít tiền, chuyện này cũng cứ như vậy đi qua, ngươi xem coi thế nào. Sengoku mặc dù thân là quân đội nguyên soái, nhưng là thương nghiệp phá giá, loại này đạo lý đơn giản nhất hắn còn có thể nhìn ra. Cái này Gromas đơn giản liền là xấu tính a. Nhìn bề ngoài thật giống như là muốn cùng Amazon Lily làm ăn, sau lưng là chuẩn bị dùng mình tiên tiến kỹ thuật sản xuất đi đem Amazon Lily cái kia vốn là không cao sức sản xuất cho hoàn toàn hủy diệt a. Đến lúc đó một khi để hắn thành công, hắn tại Amazon Lily còn không phải muốn làm sao dày vò liền làm sao dày vò. Giá hàng đều thuộc về hắn quyết định, hắn Sengoku nguyên soái kỳ thật cũng chính là đến ngăn lại Gromas tiếp tục nhằm vào băng hải tặc Kuza, để cho băng hải tặc Kuza một cái thời gian thở dốc đến phát triển. Cũng không phải thật muốn để song phương dắt tay chung tiến, vậy hắn ngay từ đầu mục đích liền bị sai lầm a. Kế hoạch của hắn là đến đỡ băng hải tặc Kuza tại Okashichibukai trận doanh bên trong đối kháng Frostwarp băng hải tặc lực ảnh hưởng, cũng không phải để cho hai người làm bằng hữu. Bởi vậy hắn rất nhanh liền quyết định ở ngoài mặt đáp ứng hắn Gromas tố cầu, sau đó đem có quan hệ với phá giá loại thủ đoạn này sẽ mang tới nguy hại tất cả đều nói cho Bauer Hancock, để nàng minh bạch Gromas kỳ thật căn bản không có ý tốt. Tiến một bước trở nên gay gắt, hai người mâu thuẫn về phần cuối cùng là ai thua, người nào thắng kỳ thật đối bọn hắn hải quân tới nói đều là không quan trọng sự tình. Nghĩ tới đây, Sengoku nguyên soái mở miệng nói ra: tốt, vậy ta liền đi nhìn thử một chút a, chỉ bất quá chuyện này ta cũng không nắm chắc được, mặc kệ ngươi có cầm hay không chuẩn, đây cũng là hai người chúng ta qua nhiều năm như vậy lần đầu hòa hòa khí khí thương lượng một việc, liền xông điểm này, ta cũng là nguyện ý cho ngươi Sengoku nguyên soái mặt mũi. Cái này ân oán liền tạm thời đem thả xuống. Ngươi để nữ nhân kia đừng có lại đến trêu chọc ta là được rồi. Chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Gromas rất đại khí mở miệng nói ra, mà Sengoku nguyên soái lúc này trong lòng cảm giác lại có một chút phức tạp vừa rồi có như vậy. Trong nháy mắt, hắn thậm chí cảm thấy mình ngay từ đầu liền đi nhầm chiến lược. Nếu như từ vừa mới bắt đầu, hắn liền là hướng về phía thực tình cùng Gromas làm bằng hữu ý nghĩ đi ứng đối Gromas. Có lẽ bây giờ thế đạo cũng sẽ không biến thành loại này bộ dáng, bất quá rất nhanh hắn liền đem loại này không đừng đàn ý nghĩ cho từ trong đầu thanh trừ ra ngoài. Lý trí của hắn nói cho hắn biết, cái này là căn bản không có khả năng. Dù sao Gromas là cái tà ác hải tặc, mà hắn là cái chính nghĩa hải quân a. Tóm lại tại cái này về sau, hai người cũng không nói thêm gì. Song phương đều mỗi người có suy nghĩ riêng treo gãy mất đen đen mu si. Các loại Mone đem đen đen mu si thu lại về sau, Gromas nhìn hướng Đông Hải mặt biển nói ra. Xem ra cái này Okashichibukai sự tình xem như đều đã qua một đoạn thời gian a, Mone cũng không có tiếp Gromas lời nói này, mà là nhẹ giọng hỏi, thuyền trưởng, chúng ta bây giờ muốn đi đâu a? Kiệt ha ha ha ha, đi xem một chút Yasop nhi tử, Gromas cười lớn nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN